Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662. Địa trung huyết hải bên trong cự thú. Những chỗ tốt này tuyệt đối có thể đả động lòng người. Nhưng vấn đề là, vị này nhai tí mạnh, liền toan nghê đều không phải là đối thủ của hắn. Ném toàn thân một nửa tinh huyết, còn bỏ qua đầu, lúc này mới chạy về. Đáng sợ như thế sinh vật, ta muốn làm sao đi đối phó hắn? Kia, ta có thể làm cái gì? Cao Lê hỏi, có lẽ chưa chắc sẽ đi tìm phiền toái. Có thể hỏi hỏi tổng không có chỗ xấu. Ta không có biện pháp phản kháng nhai tí. Bởi vì chúng ta không có năng lực của các ngươi. Chúng ta thậm chí không có nửa điểm sức chiến đấu. Nhưng là ngươi có thể. Ta có một cái biện pháp đơn giản nhất. Ngươi nhìn thế giới này khắp nơi đều là đại thụ. Bọn nó che đậy ánh nắng. Nếu là ngươi có thể đem những sách này toàn bộ giết chết. Thế giới này liền sẽ một lần nữa bị ánh nắng bao phủ. Các ngươi sẽ chết. Cao Lê nói. Có lẽ sẽ không. Thôn trưởng nói. Huyết ảnh nhân tại vừa mới đản sinh thời điểm. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bị mặt trời phơi sẽ chết. Cao Lê nói. Ngài biết. Thôn trưởng cười nói. Ta đương nhiên biết. Nói. Thôn trưởng chỉ nơi này bích họa. Những vật này. Đều là ta tổ tiên tác phẩm a. Ngài nhìn, ngay ở chỗ này, bọn hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời. Cao Lê nhìn kỹ một chút, hang động phía trên một cái mâm tròn, bắn ra quang mang, nhìn như thế không sai. Bất quá, cái này có thể là mặt trăng. Cao Lê nói, nếu như là mặt trăng, tổ tiên sẽ không chuyên môn khắc họa tại cái này. Bởi vì chúng ta tại dưới ánh trăng cũng không cái gì dị thường. Thôn trưởng nói, Nga, đẩy ngược a, tựa hồ rất có đạo lý dáng vẻ. Cho dù ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng không có khả năng có bản lĩnh giết sạch ngươi thế giới này hết thảy cây a. Cao Lê nói, dù sao nơi này cũng không phải toàn thân đều là dầu án cây. Tùy tiện một trận đại hỏa liền có thể đốt hắn mấy tháng. Hay là, còn có một cái biện pháp, thôn trưởng nói, địa trung huyết hải, là nhai tí chỗ ẩn thân, nếu là có thể để nơi đó khô cạn, hắn liền chết chắc, ta có một vấn đề. Cao Lê nói, thôn trưởng nói, ngươi nhìn ta, Cao Lê giang hai tay, ta đang nhìn ngươi, thôn trưởng nói, ngài thấy ta giống là loại kia có thể tại nhai tí ngay dưới mắt làm khô cạn địa trung huyết hải. Người, Cao Lê hỏi, ngài không hề giống, nhưng là, chúng ta có thể, thôn trưởng nói, Cao Lê hiểu, Cao Lê lần này thật hiểu, ý của ngài là, để ta dạy cho các ngươi như thế nào giống như là chúng ta dạng này chiến đấu. Cao Lê nói, công pháp, thôn trưởng nói. Các ngươi nói như thế, ý của ngài là nói, muốn ta dạy bảo các ngươi như thế nào chiến đấu, giáo hội các ngươi về sau, chính các ngươi bắt lấy nhai tí. Đúng vậy, Cao Lê cười ha ha, nói, cái này, không, có thể, vì cái gì không có khả năng. Chúng ta học xong công pháp về sau, có thể phá hủy thế giới này che đậy ánh nắng đại thủ. Có thể cực lớn suy yếu nhai tí lực lượng. Chuyện này với các ngươi người phương Bắc đến nói không có nửa điểm chỗ xấu. Thôn trưởng nói, ngươi thế nào cam đoan các ngươi nắm giữ những năng lực này về sau sẽ không phản quay đầu lại. Đối phó chúng ta đây. Cao Lê hỏi, ngươi không tín nhiệm ta. Thôn trưởng hỏi, chúng ta hẳn là rất quen sao. Cao Lê đột nhiên hỏi. Thôn trưởng đầu tiên là sững sờ, theo sau cười lên ha hà, nói, là lỗi của ta, chúng ta vẫn luôn từ đại sư nơi đó biết ngươi tồn tại. Có thể ngươi cũng không biết ta, trong mắt của ta, chúng ta đã là người một nhà, là lỗi của ta, đừng thấy lạ, đối với vị trưởng thôn này tỏ thái độ, Cao Lê từ chối cho ý kiến, thật giả khó mà nói. Bất quá có một đầu có thể khẳng định, dù sao bây giờ không phải là lúc trở mặt. Cao Lê nói, đối với vị đại sư kia, ta là tương đương tôn kính. Dù sao chúng ta đến từ cùng một cái thế giới, nhưng đối với ngài, tha thứ ta nói thẳng, ngài đối ta mà nói chính là cái người xa lạ. Ta không thể chỉ dựa vào ngài mấy câu liền lựa chọn cùng Nhai Tý là địch. Dù sao, nếu là truy căn tố nguyên, ta cùng Nhai Tý cũng là đến từ cùng một cái thế giới. Có lẽ ta có thể cùng hắn hào hào nói chuyện. Hắn muốn về nhà, ta cũng muốn về nhà. Đại gia có một cái cùng chung mục tiêu. Có cái gì không thể hào hào nói chuyện đâu. Thôn trưởng cười lắc đầu. Nói ra, nếu là lúc trước Nhai Tý, có lẽ có thể. Nhưng bây giờ Nhai Tý đã biến thành một cái từ đầu đến đuôi dã thú. Hắn nghe không được thanh âm của bất kỳ người nào. Thậm chí là chúng ta kêu gọi. Cao Lê nói, ta dự định đi xem một chút. Sẽ có cái gì nguy hiểm không? Thôn trưởng nói, ta không biết. Nghe nói trước đây không lâu đến một đầu khác cự thú cùng Nhai Tý đại chiến một phen. Kết quả bị hút toàn thân một nửa huyết dịch. Còn không phải không bỏ đầu của mình mới rời khỏi. Ở trước đó, đầu kia cự thú cao giọng kêu gọi Nhai Tý danh tự. Kết quả Nhai Tý cũng không để ý tới hắn. Làm hắn hạ xuống về sau. Nhai Tý đại nhân cảnh giác. Song phương mới khai chiến. A, đến nơi này, tin tức xuất hiện sai lầm. Lý Thiết Quyền đã từng nói. Toàn nghề tiền nhiệm cùng Nhai Tý dùng nghe không hiểu lời nói cãi nhau. Nhưng hôm nay thôn trưởng lại nói. Nhai Tý không có trả lời toàn nghề. Cao Lê chú ý tới. Toàn nghề cho ra rất nhiều chi tiết. Hắn không xác định những chi tiết này có phải là thật hay không chân. Nếu là song phương không có bất kỳ cái gì giao lưu. Kia toàn nghề là như thế nào biết đến. Không phải là suy đoán ra đến. Ngươi xác định, vị này Nhai Tý đã không có biện pháp giao lưu sao? Bao lâu chuyện lúc trước? Cao Lê hỏi, mười mấy năm, không đến 20 năm. Thôn trưởng nói, mười mấy năm trước xảy ra chuyện gì? Phiến đại lục này đông nam tây bắc bốn phương tám hướng mai táng cự thú. Ý vị như thế nào? Đây là Cao Lê tò mò nhất. Ta không biết. Năm đó Nhai Tý tự mình chôn ở tứ phương, có lẽ là vì trấn thủ, có lẽ vẻn vẹn chỉ là mai táng, hoặc là một ít trận thế. Ta không biết, thôn trưởng nói, tốt a, thật vất vả đến một chuyến. Nếu như không nhìn tới nhìn vị này Nhai Tý, Cao Lê trung quy không cam tâm. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, Nhai Tý ngay tại phiến đại lục này trung tâm. Cao Lê chỉ vào bích họa địa Trung Hải nói. Đúng vậy, ngay tại cái này. Thôn trưởng nói. Kia, chúng ta đi xem một chút. Cao Lê nói. Lần này đi trên đường. Có thể có nguy hiểm. Nếu là ngươi không sợ hấp huyết quỷ. Kia dọc theo con đường này các ngươi liền không có nửa phần nguy hiểm. Phía trên vùng thế giới này hết thảy huyết ảnh nhân đều không có bất luận cái gì chiến lực. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của các ngươi. Nếu như các ngươi có thể còn sống rời đi, làm ơn nhất định một lần nữa trở lại làng trai. Đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ tín nhiệm ta. Thôn trưởng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Cao Lê nói, lần này đi xa xôi. Hai người các ngươi liền chớ cùng lấy. Thôn trưởng đối Lưu Lưu cùng Lily nói, thôn trưởng. Hai nữ hài một mặt cầu khẩn, không được, hai người bọn hắn không có việc gì, không có nghĩa là ngươi cũng không có việc gì, nhân gia biết bay, các ngươi cũng sẽ không, mang theo các ngươi chỉ có thể vướng bận, tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Thôn trưởng uy nghiêm, hai nữ hài không dám vi phạm, chỉ có thể lưu luyến không rời địa đi, Cao Lê cùng Linh Lung không có trực tiếp đi. Mà là trực tiếp đằng không. Trên đỉnh đầu là rậm rạp cành che đậy bầu trời. Cao Lê dùng đao nhẹ nhàng chọc chọc. Cành cũng không như thế nào cứng cỏi. Tùy tiện liền mở ra một đường vết rách. Ánh nắng xuyên suốt tiến đến. Cao Lê chui ra đi. lại phát hiện phía trên có rất nhiều chim biển nghỉ lại. Thuận tay bắt mấy cái, liền cùng Linh Lung ở phía trên nướng ăn. Thần kỳ là, những cái kia cành bắt đầu phi tốc khép lại, tự hành khôi phục lại. Chúng ta không bằng từ phía trên đi. Linh Lung hỏi, tại cái này phía trên 10 phần trống trải, không có chút nào ngăn cản. Nếu là từ nơi này đi, tất nhiên sẽ phi thường thuận lợi. Có thể là dùng nhai tí bản lĩnh, chẳng phải là sẽ rất dễ dàng phát hiện bọn hắn. Mà lại một khi phát hiện, thậm chí liền cái chỗ núp đều không có. Ta cảm giác có chút nguy hiểm, còn là kề sát đất phi hành đi. Cao Lê nói, tốt, nghe ngươi. Linh Lung cười hì hì nói, nương tử a, ta cảm giác ngươi thật giống như thật cao hứng dáng vẻ. Cao Lê cười hỏi, đúng vậy a, giống như hai người ra ngoài hẹn hò giống như. Linh Lung nói, vậy chúng ta lần này hẹn hò có thể là hơi có chút nguy hiểm. Cao Lê nói, không có việc gì, ta thích nguy hiểm. Linh Lung nói, càng nguy hiểm càng tốt. Vì sao? Cao Lê cảm giác đặc kỳ quái. Càng là nguy hiểm ngươi cái nào dễ chịu. Dạng này ta liền có thể cứu ngươi á. Linh Lung nói, a, thú vị nữ nhân. Cao Lê cùng Linh Lung ăn xong nướng chim biển, lại nghĩ mở ra che đậy thời điểm, lại phát hiện kia cành phía trên lại có võ cực cấp bậc chân khí phòng hộ. Nội bộ không có, ngoại bộ lại có, cái này chân khí vậy mà là đơn hướng. Cao Lê trong mắt xác thực như thế. Linh Lung rút ra kiếm, một kiếm mở ra, lại phát hiện không thể cắt xuống đi nhiều ít, mà lại tại Linh Lung một kiếm phía dưới phi tốc khép lại. Cao Lê đem phong mạch chỉ công pháp rót vào chính mình lưỡi đao bên trong. Kết quả cành giải quyết dễ dàng. Cao Lê cùng Linh Lung lập tức nhảy đi xuống. Sau đó hướng đại lục trung ương xuất phát. Thế giới này không có địa đồ. Cao Lê có thể dựa vào. Chỉ có thiên thượng vệ tinh hướng dẫn hệ thống. Hắn có thể làm Cao Lê cung cấp tương đối mơ hồ phương hướng định vị. Đủ để cam đoan Cao Lê có thể tiếp tục hướng về đại lục trung ương xuất phát. Ven đường, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều thôn trấn, thậm chí một ít thành lớn. Nhưng mà lệnh người nghi ngờ là, những này thành lớn nhưng lại không ra đời quá mức phồn vinh văn minh. Bởi vì những này thành lớn vẻn vẹn chỉ là nhìn nhân khẩu tương đối nhiều, nhưng không có cái gì quá nhiều phong phú sản vật. Cao Lê bọn hắn vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua, tuyệt không tận lực dừng lại. Hắn tận khả năng không để người khác phát hiện bọn hắn đến, để tránh kinh động nhai tí. Nam phương đại lục rất lớn, Cao Lê cùng Linh Lung một đường cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi. Cũng đuổi hai ngày, lúc này mới rốt cục đến bọn hắn đích đến của chuyến này. Địa trung huyết hải. Xa xa liền có thể nhìn thấy hồng quang mạn thiên, vượt qua sơn, liền có thể nhìn thấy kia mênh mông vô bờ hồng sắc hải dương. Có thể được gọi là huyết hải, hắn diện tích tất nhiên vô cùng rộng rãi, sơn mạch hướng hai bên kéo dài, hơi có thể nhìn thấy từng chút một đường cong, sau đó biến mất tại đường chân trời phương xa, nếu là dựa theo động quật bích họa tỷ lệ diện tích để tính. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải có cái mấy chục vạn cây số vuông. Cái này không sai biệt lắm tương đương với một cái bớt. Như vậy lớn diện tích, nhiều như vậy huyết, cái này cần tạo bao lâu? Không như trong tưởng tượng mùi máu tươi, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Cao Lê luôn cảm giác mùi thơm này có chút quen thuộc, nhưng lại không biết đến tột cùng là từ đâu đến. Cái tinh cầu này lớn nhỏ cùng địa cầu không sai biệt lắm. Dựa theo trên địa cầu công thức mà tính, lúc này Cao Lê tại bờ biển chỗ cao, trên lý luận ước chừng có thể nhìn thấy 100 cây số bên ngoài. Nhất là nơi này huyết hải thời khắc phát ra hồng quang, đem mặt biển hết thảy đều chiếu ứng ra, phương xa ẩn ẩn có thể thấy được một cái hắc sắc bóng tối, như là trong biển lục địa. Thỉnh thoảng có phi thường không quy luật bọt nước đến bờ một bên. nương theo lấy bọt nước mà đến, còn có trận trận chân khí ba động. Ngừng một hồi lâu, chung quanh tựa hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Linh Lung hỏi. Xuống biển sao? Xuống biển, nói dễ, làm coi như khó. Muốn không sử dụng chân khí, tự nhiên không có biện pháp trực tiếp phiêu phù ở huyết hải này phía trên. Có thể chung quanh nơi này, lại không có mới thuyền. Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy phương xa vậy mà chậm rãi thổi qua đến một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhảy xuống hai cái huyết ảnh nhân. Hai người này từ trên thuyền kéo lấy lưới đánh cá đi xuống. Đến bờ một bên, mở ra lưới đánh cá. Bên trong vậy mà là từng đầu màu đỏ cá. Xem ra, những cái kia cá đặc biệt hung tàn. Hai cái huyết ảnh nhân không dám tới gần, liền rời đi xa xa. Cao Lê lúc này mới chú ý tới, nguyên lai phía dưới có một đầu đường nhỏ có thể rời đi. Mắt thấy bọn hắn đi, Cao Lê cùng Linh Lung chạy tới, leo lên thuyền nhỏ, sau đó lập tức hướng về trong biển xuất phát. Theo thuyền nhỏ dần dần tới gần, trước mắt bóng tối cũng tại không ngừng phóng đại. Cái kia lơ lửng ở trong biển ương, cũng không phải cái gì lục địa sơn mạch, mà là một đầu lớn đến khó mà hình dung cự thú. Từ xa nhìn lại, hắn phảng phất là một con sói, phủ phục ở nơi đó, lại một cặp long giác từ lỗ tai đằng sau kéo dài hướng phần cổ. Đúng vậy, đây chính là nhai tí. Lúc này, cái này to lớn sinh vật cứ như vậy phủ phục ở nơi đó. Không có bất cứ động tĩnh gì, một bên khóe miệng có thể nhìn thấy có tổn thương ngân. Kia ước chừng là trước đó toan nghê lưu lại, bởi vì chung quanh không có đáng tin vật tham chiếu, cho nên Cao Lê cũng không biết cái này nhai tí đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Theo thuyền nhỏ dần dần tới gần, nước biển giữa hồng quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít sinh vật tại nhai tí chung quanh bơi qua bơi lại. Như là bỏ chóc hết, song khi một cái, bỏ chết, đến Cao Lê thuyền nhỏ ọp lai phương. Con kia, bỏ chết, thể tích lại có thể so với nửa cái sân bóng rổ. Đây cũng quá lớn, tới là đến, nhìn cũng nhìn, có thể tiếp xuống đâu. Cao Lê lại ngẩng đầu nhìn một ánh mắt nhai tí sức chiến đấu. Kết quả cái này đầu to lớn lẻ loi trơ trọi địa cho thấy một cái. Móc lửng, 10 phần trào phúng, đó căn bản nhìn không ra a. Trước đó gặp được Toan Nghê thời điểm, Toan Nghê trên người sức chiến đấu là một chuỗi liên thiên văn sổ tự. Có thể Toan Nghê chiến bại về sau, lại biến thành móc lửng, hiện tại đến nhai tí cái này. Nhân ra càng thêm đơn giản, dứt khoát chỉ có một cái. Móc lửng, cái này cái gì? Bộ nhớ tràn ra sao? Vậy làm thế nào sao? Ngồi tại trong thuyền, Cao Lê có chút khó khăn. Nhưng vào lúc này, từ thuyền đằng sau truyền tới một thanh âm. Bên trong cái, hai vị, các ngươi ai? Làm gì? Cao Lê nhìn lại, ở giữa phía sau trong khoang thuyền. Một cái huyết ảnh nhân chính mờ mịt nhìn bọn hắn chằm chằm. Vừa rồi, phía sau khoang thuyền cách bên trong có màu đỏ huyết thủy. Cao Lê còn tưởng rằng chỉ là phổ thông huyết hải thủy dùng đến nuôi cá. Lại không nghĩ rằng, kia vậy mà là một cái huyết ảnh nhân. Chẳng lẽ nói huyết ảnh nhân nhưng thật ra là dạng này nghỉ ngơi. Chúng ta kính ngưỡng nhai tí tiền bối hồi lâu. Đặc biệt tới đây chiêm ngưỡng nhai tí đại nhân. Cao Lê thuận miệng bịa chuyện. Là như thế này ấy à. Đáng tiếc nhai tí đại nhân từ khi mười mấy năm trước đến nay vẫn tại trong mê ngủ. Cũng chính là trước đây không lâu, cùng cái kia kim mao sư tử đại chiến một trận, sau đó lại một mực mê man. Hắn không tỉnh lại. Huyết hải này bên trong sinh sôi ra rất nhiều côn trùng. Chúng ta mỗi ngày đều đang liều mạng vớt, có thể tốn sức. Người kia thở dài nói. Vậy mà không đối Cao Lê đem lòng sinh nghi. Kia, như thế nào mới có thể đánh thức hắn đâu? Cao Lê hỏi, ta nào biết được a? Có lẽ, như là cái kia kim mao sư tử đồng dạng cự thú đến. Là được đi, người kia nói. Cao Lê nghĩ nghĩ, nhìn một chút, đột nhiên, hắn quyết định làm cái chết. Hắn lấy ra viên kia ngưng kết bá hạ tinh huyết long huyết tinh. Hơi rót vào một chút xíu chân khí. Trong chốc lát, nhai tí con kia con mắt thật to. Mở ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?